Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, bác sĩ dở khóc dở cười, bách thảo khô trúng độc, thật sự không phải tiền vấn đề, Tuyết Oái Y lập tức thay đổi mặt, ta chính là đi qua Anh Quốc lưu học, Trung Quốc bệnh viện điểm này lừa tiền tiểu siếc, nhưng lừa gạt không được ta. Không phải lừa gạt ngươi, uống lên loại này nông dược người, cửu tử nhất sinh, Tiết Oái Y vẫn là khinh thường nhìn lại. A, hiện tại bệnh viện, càng ngày càng sẽ hù người A, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Tiết Kính Trường chất nữ, mặc kệ ngươi là ai, đây đều là sự thật, bác sĩ cũng là bất đắc dĩ. Hắn liền chưa thấy qua như vậy đem chính mình đương một chuyện nữ nhân. Cái này bị sủng hư nữ nhân một chút cũng không biết. Ở tử thần trước mặt, mỗi người bình đẳng, cho dù ngươi là hàng tỷ phú ông, vẫn là khốn cùng thất vọng, nên tới đều trốn bất quá. Sau lại, bệnh viện viện trưởng tự mình tới, thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính. Tuyết Oái Y lúc này mới hoảng loạn, nàng nói nàng có rất nhiều tiền, có rất nhiều nhân mạch quan hệ, nàng muốn đi Anh Quốc, nước Mỹ, nước Pháp, đi toàn thế giới tốt nhất bệnh viện trị liệu bách thảo khô trúng độc. Nhưng viện trưởng nói cho nàng, bách thảo khô là sản phẩm trong nước nông dược, trị liệu nên độc nhất có kinh nghiệm bệnh viện đều ở quốc nội. Trong đó lấy Bắc Kinh dung hợp bệnh viện nhất chứ danh. Cuối cùng, Tuyết Oái Y cưỡi chuyên cơ đi Bắc Kinh dung hợp bệnh viện. Phải dùng 100 vạn Mỹ Kim bao tiếp theo cái dung hợp chuyên gia xem bệnh. Nhưng Tuyết Oái Y vừa mới xuống phi cơ, người liền không được, trụ vào ICU. 400 ml liều thuốc quá chí mạng, từ ăn vào thời khắc đó bắt đầu. Tuyết Oái Y cũng chỉ có 3 ngày thọ mệnh, lệnh người thổn thức chính là, Tuyết Oái Y chết phía trước, muốn thấy chính là Mỏng Cẩn Lễ cùng Từng Đại Long, đến nỗi Bạc Minh Dược, nàng xem đều không cần xem monster Tuyết Oái Y thậm chí ở còn thượng hô hấp cơ trước. Đối phụ mẫu của chính mình nói, ở nàng cảm nhận chung, là Bạc gia cùng Tiết gia chỉ định cửa này chó má hôn nhân, làm chính mình gả cho một cái không yêu nam nhân. Nàng căn bản khinh thường Bạc Minh Dược cái này người nhu nhược, bởi vì Bạc Minh Dược nói cái gì đều phải nghe phụ thân, là cái không chủ kiến tiểu nam nhân. A, nàng gả cho hắn bất quá là vì Bạc gia vài tỷ gia sản mà thôi. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình cấp Bạc Minh Dược đội nón xanh. Thập phần đương nhiên, Bạc Minh Dược loại người này liền xứng đáng dưỡng con nhà người ta. Không thể không nói, Tuyết Oái Y cũng là một loại khác ý nghĩa thượng kỳ ba. Nàng thẳng đến sinh mệnh cuối, đều cảm thấy chính mình là Từng Đại Long duy nhất chân ái. Là Bạc gia phá hủy một đoạn này tốt đẹp nhân duyên. Nàng lại không biết, Từng Đại Long một năm ít nhất muốn cùng hơn 20 cái nữ nhân lên giường. Dưỡng quá tiểu tình nhân càng là nhiều đếm không xuể. Nàng chỉ là trong đó tư, sắc rất tốt một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Mà đương Từng Đại Long nghe nói Tiết Oái Y dùng nông dược về sau, sợ tới mức muốn chạy trốn xuất ngoại, căn bản không nghĩ quản Tuyết Oái Y chết sống. Cho nên Tuyết Oái Y lâm chung trước nói muốn thấy hắn thời điểm, Từng Đại Long chỉ là thoá mạ nói, cái này tiện nhân nếu dám cùng ta chơi, như thế nào như vậy không tâm bị Bạc gia người bắt được. Hắn căn bản không niệm cái gì cũ tình, chỉ suy xét đến Bạc gia kia đáng sợ thế lực cùng thủ đoạn mà thôi. Thực mau, Bạc gia trả thù cũng tùy theo mà đến. Bạc gia mua được Từng Đại Long tâm phúc, biết được Từng gia 5 năm trước là một cọc giả chướng án. Vài ngày sau, từng ra ở địa phương tài sản bị hoàn toàn phong ấn. Các loại viện kiểm sát, tòa án đều tới điều tra. Cuối cùng, tòa án liền lấy cái này buôn lậu án, phán Từng Đại Long một cái 30 năm tù có thời hạn. Ngắn ngủn hai chu trong vòng, một đôi gian, phu dâm ni phụ, cứ như vậy tuyên cáo chung kết. Chương 71 kết hôn. Đường Bạc Cẩn Đình trở lại quốc thời điểm. Gia Gia Bạc Thụy Vinh đã thanh tỉnh lại đây. Nhưng Bạc Minh Dược thấy Tiết Oái Y như vậy thảm cách chết, tâm lý đã chịu nghiêm trọng đả kích, liền chưa gượng dậy nổi ở đất viện. To lớn một cái Bạc gia, cư nhiên không ai đi xem Bạc Minh Dược. Chỉ có Bạc Cẩn Đình từ Bạc Minh Dược phòng bệnh con đường phía trước quá thời điểm, vội vàng liếc mắt một cái. Hắn một khắc đều không có dừng lại, liền tiến đến Gia Gia phòng bệnh. Nhìn đến đại tôn tử tới, Bạc Thụy Vinh tức khắc lão lệ tung hoành, không ngừng hướng Bạc Cẩn Đình cùng hắn mẫu thân xin lỗi. Gia Gia là cái hỗn đản, Gia Gia giúp đỡ nhi tử đem các ngươi đuổi ra Bạc gia, là Gia Gia xin lỗi các ngươi a. Tiểu Đình, ngươi mắng ta cái này lão đông tây đi, ta thực xin lỗi mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi như vậy thiện lương một nữ nhân, ta lúc trước thật là mắt bị mù, ghét bỏ nàng sinh ra bần hàn. Gia Gia, Bạc Cẩn Đình ân ủi nói, ta biết đuổi đi mẫu thân là phụ thân ý tứ, ngươi đều chỉ là vì thực hiện liên hôn hứa hẹn mà thôi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Hắn biết Bạc gia cùng Tiết gia có dài đến mười mấy năm hôn ước, đây cũng là Gia Gia duy trì phụ thân nguyên nhân chủ yếu. Sau lại phụ thân tuyên bố hắn cùng mẫu thân không phải Bạc gia người, cũng liền chặt đứt hắn quyền kế thừa. Chỉ có Gia Gia cho bọn họ một bộ biệt thự, làm mẫu thân có thể an tâm đem chính mình mang đại. Nói nữa, nếu không phải Gia Gia mặc kệ hắn, phụ thân không nhận hắn, hắn làm sao có thể cùng Sở Sắt ngầm tình yêu lâu như vậy. Cho nên hắn cũng không trách tội Gia Gia năm đó quyết định. Ngươi không trách Gia Gia, nhưng Gia Gia tha thứ không được chính mình. Bạc Thụy Vinh trải qua lần này kiếp nạn cũng là hoàn toàn mà tưởng khai. Hắn cả đời này nhất thẹn với chính là Lệ Thần Quân mẫu tử hai cái. Vì thế nói, Tiểu Đình, ngươi đem mụ mụ ngươi tiếp trở về đi. Gia Gia tưởng hảo hảo cùng nàng nói lời xin lỗi, đền bù những năm gần đây Bạc gia đối nàng thua thiệt. Bạc Cẩn Đình minh bạch những lời này ý nghĩa cái gì. Từ nay về sau, Bạc gia liền chân chính tán thành mẫu thân Lệ Thần Quân chủ mẫu thân phận. Nhưng là hắn yêu cầu không ngừng này một cái. Vì thế nhân cơ hội nói, Gia Gia, ta có một việc còn tưởng thỉnh ngài thành toàn, ngươi nói đi. Gia Gia đều đáp ứng ngươi. Gia Gia, ngài còn nhớ rõ cái kia thi đậu Harvard nữ hài, Thạch phái con gái nuôi Sở Sát sao? Nhớ rõ, Thạch phái con gái nuôi hắn như thế nào sẽ quên? Kia tiểu cô đưa người không tồi, lại có tiến tới tâm, ta tưởng đem nàng nói cho đánh cuộc. Đáng tiếc đánh cuộc đối nhân ra không có hứng thú. Như thế nào, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi nàng? Đánh cuộc đương nhiên không dám cùng nàng nói. Bạc Cẩn Đình tự nhiên hào phóng nói, bởi vì Sở Sắt là thê tử của ta, bí mật này bọn họ bảo thủ 2 năm, hiện giờ rốt cuộc tới rồi thẳng thắn lúc. Ngoặc kép, cái gì? Lão gia tử sợ ngây người, hắn lập tức không phản ứng lại đây. Ngươi kết hôn này, đây là có chuyện gì? Ngươi hảo hảo cấp Gia Gia nói rõ ràng. Vì thế Bạc Cẩn Đình ân vị ở Gia Gia mép giường, đưa bọn họ chi gian điểm điểm tích tích đều nói cho Gia Gia nghe. Thượng cao trung thời điểm, bọn họ là lẫn nhau dựa vào, hiểu nhau tương thích, làm bạn đi rồi một đường. Thượng đại học về sau, bọn họ là thân mật nhất phu thê, tương thân tương ái, hơn nữa có tình yêu kết tinh. Bọn họ là quan hệ tốt nhất tình lữ, nhất hiểu biết lẫn nhau chi kỷ. Nhân sinh được đến như vậy ái nhân, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Cho nên, chúng ta tính toán cả đời, cùng nhau đi xuống đi. Cũng liền không có mặt khác băn khoăn ở tình yêu chuyện này thượng. Sở sát so với hắn phải có dũng khí nhiều. Cuối cùng, Bạc Cẩn Đỉnh nói, ngoặc kép, ra ra, ta cùng Sở Sát hài tử. Hiện giờ đã 1 tuổi, chúng ta lúc trước ngoài ý muốn có đứa nhỏ này, liền tự chủ trương mà đem hắn sinh xuống dưới. Hiện giờ kết quả chứng minh, chúng ta quyết định là đúng. Hiện tại, thê tử Sở Sát cùng hài tử, chính là hắn vì này phấn đấu hết thảy lý do. Nghe xong này đoạn lời nói, Bạc Thụy Vinh trầm mặc một lát, ánh nắng từ từ chiếu sáng hắn trầm tịch sắc mặt, mặt trên một tia tức giận cũng không có, chỉ có không dám tin tưởng vui sướng. Ngươi, các ngươi đã có hài tử, kia hài tử tên gọi là gì? Bạc Cẩn Đình xem ra ra không phát hỏa, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ hắn đánh cuộc chính xác, vì thế nói, Sở Sắt nói, muốn dựa theo Bạc gia quy củ, làm ngài cho chúng ta nhi tử lấy cái đại danh. Bạc Thụy Vinh rốt cuộc vui mừng ra mặt, mấy ngày liền tới lửa giận cùng khói mù trở thành hư không. Hắn lập tức nói, mau, mau, mau gọi điện thoại, làm tiểu sở nàng đem hài tử mang về tới, ta muốn nhìn ta tăng tôn tử. Bạc Cẩn Đình mỉm cười, hảo, không thể không nói, lão gia tử trải qua nhân sinh này một quan, thật là cái gì đều tưởng khai. Hắn không hề lấy một người ra thế tới cân nhắc một người đạo đức trình độ, cũng không hề loạn điểm uyên ương phổ, can thiệp bọn nhỏ hôn nhân đại sự. Ban đầu thời điểm, Bạc Thụy Vinh liền xem Sở Sắt kia hài tử không tồi, mi thanh mục tú, khí chất cao nhã, cách nói năng cử chỉ tự nhiên hào phóng, một đôi con mắt sáng sơn minh thủy tĩnh, là cái nghi gia nghi thất hảo cô nương. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Sắt cư nhiên tốt như vậy. Nàng dựa vào chính mình kiên cường, bồi tôn tử vượt qua như vậy nhiều khó khăn, hai người thưởng thức lẫn nhau, còn dựng dục một cái hài tử. Buông xuống thành kiến lúc sau, hắn liền phát hiện tôn tử Bạc Cẩn Đình ánh mắt vẫn là không tồi. Sau lại kết quả cũng chứng minh rồi như thế. Mười mấy năm về sau, Sở Sắt trở thành cả nước danh độ tối cao bác sĩ. Hơn nữa nàng công lao cùng công trạng ảnh hưởng toàn bộ thế giới chữa bệnh sử. Mà nay, nàng mang theo hài tử đã trở lại. Sở Sắt trước mang theo nhi tử đi tới bệnh viện thăm gia gia. Bạc Thụy Vinh vì tránh cho Sở Sắt xấu hổ, còn riêng chi khai Bạc gia thân thích, chỉ làm Bạc Cẩn Đình bồi bọn họ mẫu tử hai cái tiến vào. Kỳ thật, Sở Sắt tới phía trước còn có chút thấp thỏm mani bọn họ đây chính là tư định chung thân a. Gác ở cổ đại vậy gọi là tư bôn. Như vậy, luôn luôn theo khuôn phép cũ mỏng ra ra sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu. Nhưng nàng không nghĩ tới, Bạc Thụy Vinh hoàn toàn không có trách cứ bọn họ ý tứ. Lão gia tử ngược lại nói, hài tử lớn, có thể lựa chọn chính mình nhân sinh lộ. Hắn trước kia không có như thế nào chiếu cố hảo tiểu đình, là cái không xứng chức gia gia. Hắn còn muốn cảm tạ nàng những năm gần đây vẫn luôn bồi tiểu đình. Sở Sắt nghe đến mấy cái này lời nói, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đem nhi tử ôm tiến vào. Này vẫn là Bạc Thụy Vinh lần đầu tiên nhìn đến tăng tôn tử, oa oa đáng yêu khuôn mặt, lập tức liền manh hòa lão gia tử tâm ni đương sở sắp đem hài tử đưa qua thời điểm. Hô mưa gọi gió vài thập niên lão gia tử, cư nhiên chân tay luống cuống lên, ai ô ô, ta ngoan ngoãn tăng tôn tử, làm thái gia gia ôm ngươi một cái. Bạc Thụy Vinh chân tay vụng về mà bế lên hai tử, còn sợ lực đạo trọng, chỉ dám nhẹ nhàng mà đem hai tử ôm vào trong ngực mặt. Sau đó, hắn hôn hôn hai tử gương mặt, như thế nào ái đều không đủ dường như, nhi tử, kêu ra ra, sở sát tin tưởng mười phần nói, vì hôm nay gặp mặt, nàng chính là dạy thằng nhãi danh cả đêm mon sơ nhi tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Ra ra, cứ như vậy, một tiếng ra ra, làm Bạc Thụy Vinh nhạc nở hoa, liên quan chúng gió đều hảo nhanh nhẹn. Ba ngày về sau, Bạc Thụy Vinh liền có thể xuống giường tự do hoạt động. Hắn chạy nhanh ra viện, bắt đầu cấp cháu dâu cùng tăng tôn tử thu xếp làm nhập gia phả đại sự. Đầu tiên, Bạc Thụy Vinh thông cáo cả nhà. Hai năm trước, Bạc Cẩn Đình cùng ha vớt nữ hài sở sắt ở nước Mỹ kết hôn. Là ta tự mình dúng hôn sự này. Bởi vì lúc ấy Tiểu Đình tuổi tiểu, 18-1 tuổi, còn ở đọc sách trong lúc. Cho nên vì không cho mặt khác đệ tử nhóm học cái xấu, yêu sớm, cho nên mới riêng công đạo Tiểu Đình hắn che giấu xuống dưới. Tiếp theo, Tiểu Đình cùng Tiểu Sở hài tử muốn quá một tuổi, trong nhà muốn đại làm đặc làm yến hội. Cuối cùng, Tiểu Sở cùng nàng hài tử đều phải gia nhập gia phả. Từ nay về sau, bọn họ chính là chân chân chính chính Bạc gia người. Đương nhiên, trừ bỏ Bạc Thụy Vinh cấp sở sắt này ba cái công đạo bên ngoài, Bạc Cẩn Đình cũng muốn cấp sở sắt một công đạo. Hắn vẫn luôn đều thua thiệt sở sắt một cái chân chính hôn lễ. Sở sắt đến nay đều là chưa lập gia đình mụ mụ. Vì thế, Bạc Cẩn Đình nhanh nhẹn mà làm tốt giấy hôn thú, sau đó thương lượng chờ nhi tử một tuổi một quá, liền đền bù cấp sở sắt một cái hôn lễ. Không cần như vậy phiền toái lạp, để cho người khác biết ngươi ta không làm qua tiệc rượu. Liền sinh oa, này nhiều ngượng ngùng, sở sắt nhưng thật ra không ngại cái gì hôn lễ không hôn lễ. Kia không được. Ta còn thiếu ngươi một cái tuần trăng mật. Bạc Cẩn Đình không là mờ ni. Cái gì tuần trăng mật? Không tuần trăng mật. Chúng ta mỗi ngày đều nị ở bên nhau. Mỗi ngày đều là tuần trăng mật. Bạc Cẩn Đình kỳ quái. Nữ nhân không đều thích này đó sao? Long trọng hôn lễ, ngọt ngào tuần trăng mật. Ngươi như thế nào cùng người khác không giống nhau? Ngoặc kép ngoặc kép. Bởi vì ta có ngươi, đã đủ hạnh phúc a, không phải nàng không giống nhau. Là nàng từ theo Bạc Cẩn Đình về sau, mỗi ngày ngọt ngào liền cùng nằm mơ giống nhau. Nàng thậm chí sợ hãi lên, loại này hạnh phúc quá nhiều, cho nên thật cẩn thận, không dám lại xa cầu càng nhiều ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nghe xong sở sắt giải thích, Bạc Cẩn Đình đau lòng lên. Đời trước, nàng là một cái không có bị hào hảo đối đãi quá cô nương, cho nên sở sắt căn bản không rõ đây đều là nàng nên được đãi ngộ. Rốt cuộc nàng như vậy tốt đẹp, như vậy làm hắn tâm động không thôi. Sao một tháng lúc sau, Harvard phóng nghỉ đông, sở sắt cùng Bạc Cẩn Đình hôn lễ chính thức cử hành. Hết chương.